Chương 160, hồn ruộng. Hiện tại quỷ vực, triệt để bị bóng tối bao trùm, không còn có một tia sáng. Đen, lại đen. Tiêu tiền bối, cứu cứu ta. Trong bóng tối, truyền ra quỷ khóc sói gào tiếng cầu cứu. Nhưng mà cái này cầu cứu thanh âm, lại bị ưu hoán huân âm thanh chém mất. Giờ phút này Tiêu Vân, tựa như quên đi thân ở quỷ vực, quên đi trong bóng tối có ước vạn cái vong hồn linh thể. Hắn duy nhất nghĩ đến liền là thổi trong tay Vân, dùng huân thanh âm vì đồng tử đưa lên cuối cùng đoạn đường. Tử phàm, ngươi chăn nuôi ta tại quỷ vực bên trong, không thể nghi ngờ là coi ta xương thánh thơ y điếm tựa nở dê ta luyện hóa, để cho ngươi trong đan điền linh chủng lấy hồn làm cơ sở. Nhưng hôm nay, ta muốn phản ngươi ý bóng đêm vô tận bên trong, chuyến ra phản nghịch tiếng nói ong ong điếc tai, trong đó khoái ý tùy tiện, khiến cho nghe thấy người đều chấn nhiếp kinh tâm. Còn như lúc này, khoảng cách quỷ vực trung tâm ngoài trăm dặm Hàn Mộng Điệp, khoanh chân ngay tại chỗ không ngừng kích thích cổ cầm bên trên duy nhất một cây dây đàn. Chỉ gặp trên bầu trời Hàn Mộng Điệp, tuyết bạch hồ điệp đỉ hệ tờ tái sinh, sinh tức diệt. Vòng đi vòng lại cùng vô tận linh thể chém giết lấy. Nàng muốn giết, không giết khó mà phát tiết phiền não trong lòng. Nhưng là tại đồng tử ngôn ngữ thời khắc, Hàn Mộng Điệp hai tay một trận, quay đầu si ngốc nhìn xem quỷ vực trung tâm. Hàn Mộng Điệp không tiếp tục kích thích dây đàn, chỉ là si ngốc nhìn xem trung tâm, tựa như quên đi nàng chung quanh vẫn tồn tại vô số linh thể. Nhưng là tại đồng tử vừa mới nói xong, nguyên bản chỗ sung yếu hướng Hàn Mộng Điệp linh thể, toàn bộ thân hình nhất chuyển hướng về quỷ vực trung tâm mà đi. Không chỉ cái này chỗ linh thể như thế, quỷ vực đông nam tây bắc bốn cái phương vị, phàm là tại quỷ vực linh thể toàn bộ chạy nhanh đến. Tiêu Vân, đợi ta đưa ngươi linh chủng biến thành hồn chủng về sau, ngươi tựa nở dê triệt để trở thành hồn võ. Từ đó về sau, chỉ cần ngươi hồn bất diệt, ta dám phù hộ ngươi tất thành thánh. Đồng tử lời nói lần nữa truyền ra, xâm nhập Tiêu Vân trong thai, Tiêu Vân nhưng không có nhận một chút ảnh hưởng, tiếp tục vì đồng tử thổi lấy hơn khúc. Cảm ơn ngươi, đây là ta sống 333 năm, đã nghe qua tuyệt vời nhất khúc âm. Đồng tử nói xong, chỉ gặp Tiêu Vân phía trên màu đen đã như mực. Nếu là đứng ở phía trên hướng phía dưới xem xét, tất nhiên sẽ phát hiện giải đất trung tâm đã tạo thành một cái to lớn đại vòng xoáy. Vòng xoáy này tựa nờ dê quỷ vực bên trong linh thể cuốn vào trong đó, sau đó hướng về âm thầm thổi hơn Tiêu Vân vào tới. Tốc độ này cực nhanh, trong nháy mắt liền xông vào Tiêu Vân ra thịt. Ngay tại lúc đại lượng linh thể chui vào Tiêu Vân trong cơ thể lúc, đảo trong lòng thổ địa vực, một tòa trường cao 7 tầng tháp, ở vào tầng thứ 7 bên trong lập tức truyền ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Hồn yêu, ngươi dám phản ta cái này, gầm lên giận dữ chấn rút lui toàn bộ đảo tâm, cho dù là tứ đại khu vực bên trong võ giả, không một không sơ ha y tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía trung thổ. Cùng lúc đó, ở vào điểm tướng tháp trên không, hai màu đen trắng bầu trời cấp tốc tuôn ra động. Sau đó từ trên trời giáng xuống hai khói trắng đen, ngưng khí hóa thân trở thành một vị nam tử. Người này không phải là người bên ngoài, chính là suýt nữa tựa nở dê Tiêu Vân diệt sát Tử Phàm. Chỉ gặp Tử Phàm thân thể vừa mới do ra nở dê, một đôi mắt lạnh lẽo bắn thẳng đến trợ quỷ phương vị, sau đó lập tức hướng nó bước ra một bước dài. Giết thần Tử Phàm một bước này phóng ra, trọn vẹn vượt qua ngàn dặm xa. Khi Tử Phàm lần nữa hiện thân về sau, lập tức lại bước ra một bước. Hắn muốn đuổi hướng trợ quỷ, thông qua tế đàn đến quỷ vực. Hắn cũng muốn bình định lập lại trật tự, tựa nở dê hồn yêu xóa đi linh trí, tiếp tục nuốt quỷ vực bên trong ức vạn linh thể. Hắn còn mau mau đến xem đến cùng là người phương nào xâm nhập quỷ vực, là ai dám ở hắn sắt thần xúc phạm người có quyền thế. Giờ phút này, ngay tại giết thần Tử Phàm tới đây trên đường, rót vào Tiêu Vân trong cơ thể vong linh, đã đi tới Tiêu Vân đan điền bên ngoài. A, ngươi linh chủng quỷ vực trên không lập tức truyền ra một tiếng nhẹ đều, nhưng mà tiếng nói còn chưa tan đi đi, đồng tử lời nói tràn đầy kinh hãi, cái này đây là đồng tử lời nói còn chưa nói hết, không biết là cố ý giữ lại, vẫn là bị Tiêu Vân trong đan điền linh chủng chấn kinh nói không ra lời. Nguyên lai là nó. Một lát sau, đồng tử lời nói lần nữa truyền ra, không có ai biết đồng tử nói là thất thải cổ linh quả, vẫn là linh chủng bên trên màu đen đường vân. Hai vị ân nhân, mà các ngươi lại là tuyển một đồ đệ tốt ra mà ta con này hồn yêu vậy vạn phần may mắn, lựa chọn một cái đáng giá phó thác nguyện vào người. Đồng tử lời nói một trận, nói lần nữa, thôi, ta có thể trở thành ngươi Tiêu Vân hồn chủng, 333 năm trà tấn, chỉ vì giờ khắc này đáng giá. Đồng tử nói chuyện ngữ vẫn luôn để cho người ta suy nghĩ không thấu, cho dù là thân là người trong cuộc Tiêu Vân, vậy có chút không rõ hồn yêu đồng tử lời nói bên trong ý tứ. Nhưng là, từ đồng tử trước sau trong lời nói không khó nghe ra, ban sơ đồng tử mở miệng câu chữ, ở trong mang theo chí tôn ngạo nghễ, tựa như vì Tiêu Vân cải biến linh chủng, là Tiêu Vân tam thế đã tu luyện phúc phận. Song khi đồng tử nhìn thấy Tiêu Vân cổ linh quả, lập tức không có ngạo nghễ lực lượng. Thời gian không nhiều lắm, ta cảm giác được hắn đã tới. Tiếp xuống cải biến linh chủng quá trình hội rất thống khổ, ngươi phải nhẫn lại. Ngay tại đồng tử vừa dứt lời, đến Tiêu Vân đan điền bên ngoài vong hồn, lập tức hướng về Tiêu Vân trong đan điền linh chủng mà đi. Nhưng là tiếp đó, vốn là tại thổi vân Tiêu Vân, Thiên Cơ Vân lập tức lắc tại một bên, thống khổ kêu rên đồng thời, không đứng ở trên mặt đất lan lộn. Nếu như có thể thấy rõ Tiêu Vân đan điền, có thể phát hiện vong hồn căn bản là không có cách tiến vào linh chủng bên trong. Cái kia chút phóng tới linh chủng vong hồn, toàn bộ bị phản bắn đến đan điền bên ngoài. Tiêu Vân, ta không cách nào đưa ngươi linh chủng cải biến thành hồn chủng. Đồng tử không nghĩ tới, thất thải cổ linh quả vậy mà như thế bá đạo, căn bản vốn không cho vong hồn tiến vào. Nhìn xem không ngừng lan lộn, bởi vì kịch liệt đau nhức không cách nào ngôn ngữ Tiêu Vân, hóa thân xương mù màu đen đồng tử lập tức mà bắt đầu lo lắng. Hắn không thể không gấp, bởi vì hắn đã nhận ra, nuôi nhốt hắn giết thần tử phàm khoảng cách quỷ vực càng ngày càng gần. Đồng tử có thể nghĩ, chỉ cần giết thần tử phàm đi vào quỷ vực, mặc dù không hội giết hắn, nhưng tất bảo đảm đem hắn linh trí gạt bỏ, mà Tiêu Vân khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Tại cái này dưới tình thế cấp bách, đồng tử cũng không cam lòng, lại một lần chỉ huy vong hồn xông về thất thải cổ linh quả. Kết quả vẫn như cũ không thay đổi, vong hồn lần nữa bị phản bắn đến đan điền bên ngoài. Mà ngã trên mặt đất Tiêu Vân đã không đang lan lộn, chỉ gặp trong miệng hắn không ngừng chảy máu nước, thân thể không ngừng co quắp. Không được, nếu là lại đi rất ngạnh xung kích, Tiêu Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao bây giờ đồng tử triệt để hoảng loạn? Dưới mắt, muốn thu hồi vong linh đã không thể nào. Nếu như không có kinh động giết thần tử phàm hết thể đều tốt nói. Nhưng bây giờ khác biệt, coi như tương vong hồn rút về, tử phàm vừa đến Tiêu Vân vậy hẳn phải chết. Đã linh chủng không cách nào cải biến, ta liền giúp ngươi để đan điền lấy hồn làm cơ sở. Đồng tử nói xong, vong hồn lập tức đem Tiêu Vân đan điền bao khỏa tại trong đó. Lần này, linh chủng không tiếp tục chống cự, mặc cho vong hồn cải biến Tiêu Vân đan điền. Giờ phút này, nếu là có thể thấy rõ Tiêu Vân đan điền, hội phát trước Tiêu Vân đan điền, dần dần biến thành hồn yêu bộ dáng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.